gật đầu rồi nhìn sang Hứa Thái Sử rồi nói. Thần thay hạ gia đa tạ long ân hoàng thượng và lòng tốt của Hứa Thái Sử. Nếu như dược phẩm đã đến nơi rồi, Hứa đại nhân trăm công ngàn việc, chúng thần không tiện giữ người ở lại thêm nữa. Mời. Hứa Thái Sử thoạt nhìn đã nhìn ra Tiểu Hương Nghị ý nghĩ chống đối của An Thành, nhưng vì tự thấy đây chưa phải thời cơ tốt nên cũng chẳng cần phải diệt trừ cái gai này vội, nên chỉ mỉm cười đứng dậy gật gật đầu nói. Nếu Dương Tiểu Lăng quân nói thế thì Hứa mộ cũng cáo biệt tại đây vậy. Nghe vậy Ninh Tiết bực dọc mắng An Thành. Hứa đại nhân là khách của hạ gia. Đến khi nào mới đến lượt huynh nói như thế với ngài ấy? Cách Trương.